Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Không đến thời gian một phút, trong Ôn Thần Thành bay ra mười mấy đệ tử, không nói hai lời, bọn họ trực tiếp đem Lâm Long cùng Mạnh Bà bao quanh lại. Lớn mật, dám giết đệ tử Ôn Thần Tông chúng ta, hai người các ngươi là thế lực nào, nói ra còn tha cho các ngươi không chết. Tên đệ tử mang đội của Ôn Thần Tông đứng ra, đầy mặt nghiêm túc nhìn hai người. Tên đệ tử này có thực lực thiên tiên trung kỳ, bằng vào một tay bản lĩnh thi triển ôn dịch, cho dù tiên nhân thiên tiên đỉnh cao cũng không dám dễ dàng đắc tội. Lâm Long nhàn nhạt cười nói, hai người chúng ta không môn không phái, muốn giết chúng ta liền trực tiếp ra tay đi. Hắn lại không ngốc, cho dù có thế lực cũng sẽ không nói ra, huống chi là không có thanh danh của Ôn Thần Tông, hắn lại không phải không biết, nếu nói ra thế lực đều có khả năng bị Ôn Thần Tông làm cho tan rã. Rốt cuộc mấy năm nay người dám giết đệ tử Ôn Thần Tông còn không có xuất hiện qua, lại còn ở trên địa bàn của Ôn Thần Tông đánh chết, nói ra thế lực tuyệt đối sẽ trốn không thoát. Nếu là Lâm Long, hắn liền sẽ giết một người dân trăm người, trực tiếp tiêu diệt toàn tông. Không có thế lực sao? Người tới, mang đi cho ta, chờ lát nữa có rất nhiều thủ đoạn làm cho ngươi nói ra. Đệ tử mang đội ra mặt vừa kéo, bàn tay vung lên, đầy mặt âm trầm nói. Có thể tưởng tượng, Lâm Long cùng Mạnh Bà bị mang đi tuyệt đối sống không bằng chết, muốn chết đều khó. Dừng tay, ta xem các người ai dám động đến hắn. Đúng lúc này, một trận hét lớn truyền đến. Lâm Long tìm theo tiếng nói nhìn lại, cầm đầu đúng là Mao Bất Dịch nhiều năm không gặp. Lúc trước bọn họ còn có Phương Đông Hải đi cung điện cực quang của Phù Hoa Tiên Đế tìm kiếm bảo vật. Lúc ấy Mao Bất Dịch trở lại cực quang thành, liền cầm bảo vật rời đi. Không thể tưởng tượng được hiện tại lại gặp mặt một lần nữa. Đối với Mao Bất Dịch mà nói, thập phần ngoài ý muốn, trong kinh hỉ mang theo khiếp sợ. Chỉ có thời gian vài thập niên, Lâm Long cũng đã trở thành tiên nhân thiên tiên sơ kỳ. Tốc độ đột phá này thật sự là quá nhanh. Hơn nữa yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, đi đến nơi nào đều chú định sẽ không được yên tĩnh. Mới đến tầng trời thứ ba, vậy mà liền giết vài đệ tử của Ôn Thần Tông, lại còn ở trên địa bàn của người ta giết người. Bất quá tông môn khác không bảo vệ được Lâm Long, nhưng Trác Nhật Tông bọn họ có thể. Trác Nhật Tông sở dĩ cùng Ôn Thần Tông là hàng xóm, chính là bởi vì Trác Nhật Tông có thể chống lại Ôn Thần Tông, sau đó cố ý đem tông môn xây dựng ở chỗ này. Giữa cuồng lửa có thể bốc hơi ôn dịch, vừa lúc Trác Nhật Tông tu luyện chính là công pháp thuộc tính hỏa, thập phần nghịch thiên. Tiểu Long, không nghĩ tới người nhanh như vậy liền tới tầng trời thứ ba, quả nhiên không làm ta thất vọng. Hôm nay có lão ca bảo vệ người, ai cũng không dám bắt người. Mà Bất Dịch đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói, hắn là quyết tâm muốn bảo vệ Lâm Long. Ngoại trừ Lâm Long là đệ tử của Trác Nhật Tông ra, giao tình của hai người cũng không tồi. Xem ở mức độ giao tình, hắn liền sẽ không để cho Lâm Long chết ở chỗ này. Huống chi hắn biết Lâm Long rất lợi hại, những người này chưa chắc là đối thủ của Lâm Long. Hắn ra tay một phương diện là vì trợ giúp Lâm Long, về phương diện khác là để cho Lâm Long đừng ra tay ở đây. Rốt cuộc nơi này là đại bản doanh của Ôn Thần Tông, tuy rằng Lâm Long lợi hại, nhưng người ta cũng có càng thêm lợi hại. Trác Nhật Tông có thể ra tay hỗ trợ, nhưng đến cuối cùng rất có khả năng trực tiếp làm cho hai tông triển khai đại chiến. Đến lúc đó tuyệt đối thương vong vô số, chịu khổ vẫn là những đệ tử tông môn bọn họ. Có những lời này của Mao lão ca ta liền an tâm rồi. Bất quá những người này không phải đối thủ của ta, ông vẫn là đứng ở một bên xem ta làm cho bọn họ chết cũng không biết mình chết như thế nào đi. Lâm Long cười đạm nhiên, tiếp theo nhìn về phía đệ tử Ôn Thần Tông, không nói hai lời trực tiếp ra tay. Huyền Phong chỉ liên tiếp bắn ra, mà Bất Dịch mới vừa há mồm liền thấy bầu trời tựa như thả xuống sủi cảo. Mười mấy đệ tử Ôn Thần Tông toàn bộ tử vong, rơi xuống trên mặt đất. Cái này... Mao Bất Dịch ngây ngẩn cả người, vốn là muốn cho Lâm Long dừng tay, không nghĩ tới với là đã giết. Việc này xem như đã gây ra đại họa, Ôn Thần Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mao lão ca, ông ở một bên nhìn, hôm nay Ôn Thần Tông tới bao nhiêu đệ tử ta liền giết bấy nhiêu. Lâm Long nhàn nhạt nói. Đừng, Tiểu Long... Chúng ta vẫn là trở về Trác Nhật Tông đi. Người tới, mang Tiểu Long huynh đệ trở về Trác Nhật Thành. Mà Bất Dịch nhìn một đám đệ tử Trác Nhật Tông theo sau mở miệng nói. Vâng. Mọi người gật gật đầu. Mà lão ca, như vậy liền trở về sao? Chẳng phải là quá tiện nghi cho đệ tử Ôn Thần Tông hay sao? Ha ha ha, chúng ta đi về trước. Việc đối phó Ôn Thần Tông qua một đoạn thời gian nữa hay nói như thế nào? Người thật vất vả từ tầng trời thứ hai tới, chúng ta hẳn là nên tụ tập một trận mới đúng. Ngoài ra ta cũng mang người đi gặp tông chủ. Cũng đúng. Lâm Long không có nghĩ nhiều, cảm thấy Mà Bất Dịch nói có đạo lý. Dù sao không thể hủy diệt Ôn Thần Tông, không bằng để cho bọn họ tiêu xái thêm một đoạn thời gian. Dám cùng Lâm Long hắn đối nghịch, Ôn Thần Tông đã bị Lâm Long viết xuống chữ chết. Vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, ở thời điểm tầng trời thứ nhất, Ôn Thần Tông liền đã phái người tới mời chào hắn. Mời chào liền mời chào đi, lại còn kiêu ngạo như vậy, hắn không đi còn muốn giết hắn, quả thực là không thể nhẫn nhịn. Lâm Long lập tức mang theo Mạnh Bà đi theo đám người Mà Bất Dịch tiến đến Trác Nhật Thành. Đệ tử Trác Nhật Tông được hưởng đặc quyền, trên con đường lớn là có thể phi hành. Đệ tử Ôn Thần Tông cũng giống vậy, bất quá vẫn là có rất nhiều đệ tử đi bộ, rốt cuộc phi hành cũng lãng phí tiên khí. Giết đệ tử Ôn Thần Tông ta còn muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Hết thảy đi tìm chết cho ta. Giây tiếp theo, một trận quát lớn truyền đến. Ngay sau đó liền nhìn thấy sắc mặt đám người Mà Bất Dịch nháy mắt đen lại. Không tốt, là Ôn Dịch, mau chóng vận chuyển pháp quyết. Mà Bất Dịch hét lớn một tiếng, ngay sau đó khoanh hai chân ngồi trên không trung, vận chuyển pháp quyết luyện hóa Ôn Dịch. Người đến là một đệ tử thiên tiên đỉnh cao của Ôn Thần Tông. Hắn vốn dĩ ở Ôn Thần Thành đi dạo, đột nhiên nhìn thấy Lâm Long diệt sát mấy chục đệ tử Ôn Thần Tông, không nói hai lời liền bẩm báo tông môn. Sau đó nhìn thấy Mà Bất Dịch đang chuẩn bị mang Lâm Long tiến vào Trác Nhật Thành, nhịn không được trực tiếp ra tay. Nếu để cho Lâm Long tiến vào Trác Nhật Thành, để lúc đó muốn giết Lâm Long liền không dễ dàng. Rốt cuộc là ở trong thành, bọn họ không có khả năng phái đệ tử đi vào trong thành của người ta giết người. Lại tới, thật đúng là không sợ chết. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, nháy mắt dùng ra hút tinh đại pháp. Lực hút cường đại trực tiếp bao phủ lấy tên thiên nhân thiên tiên đỉnh cao này. Đổi làm những tiên nhân khác, hút tinh đại pháp của Lâm Long không chắc có thể dùng được, số cuộc kém vài cảnh giới. Nhưng là đối với đệ tử Ôn Thần Tông liền dùng được. Bọn họ trừ bỏ Ôn Dịch lợi hại, vứt bỏ Ôn Dịch đi, vậy thì cái gì cũng đều không được. Chỉ là tiên nhân uổng có một thân tiên khí mà không có bất luận thủ đoạn gì. Thật giống như một quả cầu năng lượng cường đại, Lâm Long có thể tận tình hấp thu. Cái này... đây là có chuyện gì? Vì sao tinh khí thần của ta đều bị người hấp thu? Người sao có thể đối mặt Ôn Dịch của ta mà không có một chút việc gì? Dừng tay, mau chóng dừng tay cho ta. Ta chính là đệ tử Ôn Thần Tông. Tên đệ tử thiên tiên đỉnh cao của Ôn Thần Tông này đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo cảm giác sinh mệnh lực nhanh chóng trôi đi, rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi, không khỏi mở miệng đe dọa Lâm Long. Đệ tử Ôn Thần Tông từng yêu bức sao? Không phải đệ tử Ôn Thần Tông ta còn không giết. Chết đi. Lâm Long đột nhiên tăng lớn lực hút, thời gian mấy cái hô hấp, tên thiên nhân thiên tiên đỉnh cao này trực tiếp bị hấp thu thành thây khô. Giải quyết xong tên đệ tử Ôn Thần Tông này, Lâm Long lại dùng hút tinh đại pháp đem Ôn Dịch trên thân thể đám người Mà Bất Dịch hấp thu. Mà Bất Dịch cũng không có cảm thấy kinh ngạc, Lâm Long chính là bởi vì cái này mà được mời chào đến Trác Nhật Tông. Hắn biết Lâm Long không sợ Ôn Dịch, là đối tượng mà Trác Nhật Tông trọng điểm bồi dưỡng. Trác Nhật Tông cũng hy vọng Lâm Long có thể tiêu diệt Ôn Thần Tông. Giới cuộc tác phong hành sự của Ôn Thần Tông ở tiên giới quá bá đạo, trọng đến thiên nộ nhân oán, thế nhưng lại không có chút biện pháp nào làm gì được bọn họ. Mà Lâm Long xuất hiện đánh vỡ đi thế cục này, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, liền tính người lợi hại cũng sẽ có thiên định. Về phần những đệ tử khác của Trác Nhật Tông đều đầy mặt khiếp sợ, tuy rằng bọn họ thân là đệ tử của Trác Nhật Tông nhưng cũng sợ hãi Ôn Dịch. Vậy mà Ôn Dịch đối với Lâm Long giống như không có tác dụng, điểm này lên thơ khủng bố. Tiểu Long, ngươi vậy mà lại đem hắn giết, chúng ta vẫn là mau chóng vào thành đi, chờ lát nữa cao thủ của Ôn Thần Tông ra tới, chúng ta liền đi không được. Mà Bất Dịch không có vô nghĩa, đầy mặt vội vàng mang theo Lâm Long bay đến Trác Nhật Thành. Lâm Long theo sát sau đó, bất quá cũng không quá mức lo lắng. Rốt cuộc Mạnh Bà ở chỗ này, tuy rằng nàng cũng sợ hãi Ôn Dịch, thế nhưng thực lực của nàng cường đại, liền tính là đệ tử Ôn Thần Tông cấp bậc tiên đế thi triển Ôn Dịch đối với nàng cũng vô dụng, trừ phi là thần, bằng không không có biện pháp làm gì được Mạnh Bà. Nếu không phải Lâm Long muốn đích thân tiêu diệt Ôn Thần Tông, Mạnh Bà đã sớm ra tay. Có Mạnh Bà ra tay, Ôn Thần Tông liền tính nhiều cường giả cũng tránh không được kết cục bị hủy diệt. Nhưng Mạnh Bà ra tay, Ôn thần ở thần giới tuyệt đối sẽ ra tay đối với Mạnh Bà, đến lúc đó liền sẽ khiến cho đại chiến. Mà hắn ra tay không có việc gì, dù sao không sợ hãi Ôn Dịch, chỉ cần thực lực tăng lên, Ôn thần đều không thể làm gì được hắn. Thời điểm một đám người vừa mới chuẩn bị vào thành, đám đệ tử Trang Nhật Tông mà Mao Bất Dịch mang đến kia đột nhiên cả người nổ lên nước bọt. Ngay sau đó bọt nước vỡ nứt, hóa thành nước đặc, chảy ra toàn thân, đám quần áo đều làm cho ướt nhẹp, trên người phát ra từng trận tanh tưởi. À, đau, Ôn Dịch, là Ôn Dịch, tại sao lại như vậy, đau quá, giết ta, các người mau giết ta. Trong nháy mắt, mọi người sôi nổi kêu rên, rơi xuống trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, đầy mặt dữ tợn, hiển nhiên đang phải chịu đựng thống khổ cực độ. Là Ôn Thâm Tử. Mà Bất Dịch mày nhăn lại, lạnh lùng nói. Mao đại ca, gửi hộ pháp cho ta, ta đi cứu bọn họ. Nói xong, Lâm Long đi vào bên người đám đệ tử này, không nói hai lời, dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại trực tiếp hấp thu Ôn Dịch. Bất quá Ôn Dịch này thật sự là quá lợi hại, đám đệ tử này không hề có sức chống cự, Lâm Long cũng chỉ có thể cứu sống được 4 người, toàn bộ tử vong, hơn nữa chậm rãi hóa thành một bãi nước mủ. 4 người được cứu sống đầy mặt may mắn, đồng thời sợ hãi nhìn nước mủ trên mặt đất. Ôn Dịch thật sự là quá đáng sợ, liền tính là thần tiên như bọn họ đều ngăn cản không được. Nếu là phàm nhân, kết cục càng thêm không cần phải nói, đã phán định tử hình, không có thuốc nào cứu chữa. Ha ha ha, có điểm bản lĩnh, trách không được thời điểm mà Bất Dịch ở tầng trời thứ 2 lại che chở người như vậy. Đúng lúc này, Ôn Thâm Tử mang theo một đoàn đệ tử Ôn Thần Tông xuất hiện, hắn đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long, trong thần sắc tràn đầy khinh thường, thật giống như chắc chắn thắng được Lâm Long. Lại là ngươi, lần trước coi như ngươi vận khí tốt, lần này đã có thể không đơn giản như vậy. Lâm Long nhìn Ôn Thâm Tử nhàn nhạt nói. Những lời này hẳn là ta nói mới đúng, bất quá không quan hệ, lần này ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, lên cho ta. Ôn Thâm Tử không có vô nghĩa chút nào, trực tiếp làm cho đệ tử Ôn Thần Tông ra tay. Hắn biết nơi này không chỉ là địa bàn của Ôn Thần Tông, mà đồng dạng là địa bàn của Trác Nhật Tông. Thời gian kéo dài càng lâu, đối với hắn càng bất lợi. Đến lúc đó cường giả của Trác Nhật Tông ra tới, hắn liền sẽ không có một chút biện pháp nào đối với Lâm Long. Hiện tại chỉ có một mình Mao Bất Dịch, hắn có 10 phần nắm chắc bắt lấy được Lâm Long, sau đó mang về Ôn Thần Tông. Chờ mang về Ôn Thần Tông rồi, muốn xử trí như thế nào còn không phải do bọn họ quyết định sao? Các người tránh ra, một đám con kiến mà thôi, thật đúng là cho rằng ta thực dễ bắt nạt sao? Lâm Long hét lớn một tiếng, trực tiếp tay phải vung lên, đao kiếm Trảm Thiên Long xuất hiện, dùng ra thức thứ 10 của đại đạo kiếm pháp. Đều không có sử dụng thần ma kiểu biến cùng với thánh thể quyết, kiếm khí cường đại nháy mắt hóa thành lưới kiếm, bao phủ lấy đệ tử Ôn Thần Tông. Những đệ tử đó liên tục phất tay, có thể thấy được Ôn Dịch bị phóng thích tiếp xúc cùng đại đạo kiếm pháp, phát ra thanh âm suy suy, trừ bỏ có thể ngăn cản tốc độ của đại đạo kiếm pháp ra, còn lại không có một chút tác dụng. Phụt một tiếng, giây tiếp theo, lưới kiếm trực tiếp xuyên qua trong đám người, thịt nát bay tứ tung, máu tươi bão táp, trường hợp nháy mắt thảm thiết đến mức tận cùng. Liền chỉ còn giữ lại một mình Ôn Thâm Tử, hai mắt mở to đến mức tận cùng, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng. Không, không có khả năng, vì sao người sẽ lợi hại như vậy? Lợi hại sao? Không phải ta lợi hại, mà là các người quá yếu. Còn không phải là Ôn Dịch sao? Người khác sợ, nhưng ta không sợ. Nếu không phải lần trước đông đảo tiên nhân cướp đoạt bảo vật, người cho rằng người còn có thể sống đến bây giờ sao? Có mạng còn không biết quý trọng, lại còn muốn tới đưa. Một khi đã như vậy, ta liền nhận lấy. Nói tới đây, Lâm Long thi triển đạo kiếm Trảm Thiên Long, đơn giản chém ra một kiếm, một đạo kiếm khí trực tiếp quét ngang hướng về Ôn Thâm Tử. Ôn Thâm Tử ở vào trong khiếp sợ, đồng tử co rụt lại, không nói hai lời, mau chóng trốn tránh. Nhưng kiếm pháp phảng phất đã tỏa định hắn, bất luận chạy tới nơi nào, kiếm pháp đều chém về phía hắn. Cảm nhận được khí tức của kiếm pháp, trên mặt Ôn Thâm Tử tràn đầy hoảng sợ. Một kiếm này nếu như bị quét trúng, tuyệt đối sẽ thành hai đoạn, cho dù có bản lĩnh to lớn, đến lúc đó cũng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Không, tha mạng, Lâm Long, người không thể giết ta, ta là đệ tử của Ôn Thần Tông, nếu người giết, Ôn Thần sẽ không bỏ qua cho người. Đã chết đến nơi rồi còn cái bướng, Ôn Thần ta sớm hay muộn cũng sẽ giết hắn. Lâm Long cười khinh miệt, nhàn nhạt nói. Mẹ nó, liều mạng. Ôn Thâm Tử cắn chặt răng, dù sao đều là chết, còn không bằng đua tranh một phen, có lẽ còn có thể còn mạng sống, đều nói không chừng. Lập tức hắn vung tay lên, trực tiếp lấy ra một cái nắp nồi. Đừng xem thường cái nắp nồi này, đây chính là tiên khí thượng phẩm. Đối với tiên nhân cảnh giới thiên tiên mà nói, tiên khí thượng phẩm đã vạn phần khó có được, cũng chỉ có loại tông môn lớn như Ôn Thần Tông này môn hạ đệ tử mới có được. Giới của cướp đoạt được nhiều tông môn như vậy, thực giàu có. Nếu không phải lần trước đi cung điện cực quang tìm được bảo vật, cho dù mà bất dịch đều không có tiên khí thượng phẩm. Có một thanh tiên khí phẩm chất tốt, thực lực chiến đấu sẽ cường đại hơn rất nhiều. Mà cái nắp nồi này thuộc về tiên khí phòng ngự, nếu sử dụng không có một kích toàn lực của thiên tiên đỉnh cao, tuyệt đối không lay động được. Kiếm pháp của Lâm Long lợi hại như vậy, hắn không biết có thể ngăn cản được hay không. Theo lý thuyết hẳn là có thể, rốt cuộc Lâm Long chỉ có thực lực thiên tiên sơ kỳ. Nhưng hắn vừa rồi chính mắt chứng kiến đến kiếm pháp của Lâm Long, nếu như ngăn cản không được, đó chính là chết. Dù sao đều là chết, hắn chỉ có thể đua tranh một phen, vạn nhất có thể ngăn cản được thì sao? Đến lúc đó sẽ không sợ kiếm pháp của Lâm Long, rốt cuộc tiên khí có thể ngăn cản công kích của Lâm Long, còn sợ cái gì? Oanh một tiếng, kiếm khí cùng tiên khí nắp nồi va chạm, trực tiếp sinh ra một cỗ nổ mạnh cường đại, hiện trường đều bốc lên một đám mây hình nấm, dư ba tứ tán, cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, tựa như vũ trụ nổ mạnh, uy lực thứ khủng bố. Nếu không phải tầng trời thứ ba có áp lực không gian lớn, đã ở địa cầu mà nói, phòng trường toàn bộ địa cầu đều bị một kích này khiến cho hủy diệt. Áp lực không gian khác nhau, chất lượng liền khác nhau. Địa cầu thật giống như trẻ con mới đẻ, tiên giới chính là đứa trẻ con mới lớn, người sau đương nhiên càng thêm lợi hại. Giống như một kích này ở tầng trời thứ ba, động tĩnh tuy rằng lớn, nhưng lực phá hoại cũng không lớn. Ngay tại chỗ này xuất hiện một cái hố sâu, mà Ôn Thâm Tử chịu đựng một kiếm vừa rồi của Lâm Long, ngạc nhiên phát hiện chính mình đều không có một chút việc gì. Tiên khí thượng phẩm chính là tiên khí thượng phẩm, quả nhiên không giống bình thường, vậy mà có thể ngăn cản một kích cường lực như vậy. Hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm giác được, ở dưới công kích cường đại gấp trăm lần đều có thể ngăn cản. Giới cuộc tiên khí thượng phẩm không phải chỉ là nói khoác. Nếu có thể ngăn cản công kích của Lâm Long, hắn lập tức khôi phục tin tưởng, bay ra khỏi vòng nổ mạnh, đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, thì ra cũng chỉ có như thế. Không phải ngươi muốn giết ta sao? Tới đây." "Thành toàn cho ngươi." Lâm Long hừ lạnh một tiếng, lập tức dùng ra Huyền Phong Chỉ, năng lượng vô hình vô chất nháy mắt xuyên thấu tiên khí cùng thân thể Ôn Thâm Tử, trực tiếp công kích linh hồn của hắn. Ôn Thâm Tử chỉ cảm thấy đầu đột nhiên bị giống như kim đâm một chút, đau đớn làm cho hắn nhíu nhíu mày. Sau đó cảm giác tinh thần có chút chấn động, mau chóng kiểm tra thân thể, phát hiện linh hồn thế nhưng lung lay sắp đổ, tùy thời đều sẽ biến mất. Lập tức đầy mặt sửng sốt, vừa rồi còn tốt, tại sao một chút liền thành thế này? Chẳng lẽ là Lâm Long giở cho quỷ? Nhưng cũng không có nhìn thấy Lâm Long ra tay. Mặc kệ như thế nào, hắn vẫn là quyết định đi trước sẽ tốt hơn. Dù sao không giết được Lâm Long, tiếp tục ở chỗ này sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh. Lúc này không đi còn đợi khi nào? Bất quá trước khi rời đi, hắn còn giải một phen ôn dịch. Nhưng Lâm Long trực tiếp sử dụng hút tinh đại pháp hấp thu, liền ở nháy mắt khi hắn hấp thu, Ôn Thâm Tử đã trở lại Ôn Thần Thành. "Có những người mau chóng." Lâm Long lạnh lùng nhìn Ôn Thần Thành, cũng không có đuổi theo. "Ôn Thâm Tử tại sao lại chạy rồi?" Mà Bất Dịch ở một bên đầy mặt nghi hoặc hỏi. Hắn rất quen thuộc Ôn Thâm Tử, vừa rồi Lâm Long công kích đối với hắn không có tác dụng, hẳn là ra tay đánh trả mới đúng, thế nhưng lại quay đầu liền chạy. Theo lý thuyết việc này căn bản không có khả năng, chẳng lẽ hắn biết Lâm Long không sợ Ôn Dịch, không muốn cùng Lâm Long dây dưa? "Gia hỏa này vừa rồi đã bị ta đánh cho trọng thương, không có thánh dược trị liệu linh hồn, khả năng phải tu dưỡng 100 năm mới có thể khôi phục lại." Lâm Long nhàn nhạt nói. "Bị người đánh cho trọng thương sao? Ta liền nói, bằng không gia hỏa này tuyệt đối sẽ không đào tẩu." Mà Bất Dịch lộ ra một bộ biểu tình thì ra là thế, ngay sau đó đầy mặt bội phục nhìn Lâm Long nói. "Tiểu Long, vài thập niên không gặp, không nghĩ tới ngươi đã lợi hại như vậy, ta khả năng đều không phải đối thủ của ngươi." "Mà lão ca nói đùa, về thành trước đi, hiện tại hẳn là không có đệ tử Ôn Thần Tông xuất hiện nữa." Lâm Long cười nói. "Được." Mà Bất Dịch gật gật đầu, sau đó mang theo mọi người trở lại trong thành. Tráng Nhật Thành thực phồn hoa, trên đường phố tất cả đều là thương gia, tiên nhân tới tới lui lui, nối liền không dứt. Mà Bất Dịch mang theo Lâm Long cùng Mạnh Bà trực tiếp đi vào nơi dừng chân của tông phái Tráng Nhật Tông. Một đường thông suốt, nhìn dáng vẻ Mà Bất Dịch ở Tráng Nhật Tông có địa vị rất cao. Bất quá cũng đúng, lúc trước có thể được phái đến tầng trời thứ hai tranh đoạt bảo vật, chưa bỏ thực lực cường đại, địa vị cũng không thấp. Rốt cuộc bảo vật mỗi người đều động tâm, khẳng định phải chọn lấy cao tầng thực tin tưởng. Tùy tiện phái đi một người, đến lúc đó đạt được bảo vật liền không trở lại thì phải làm sao bây giờ? Bọn họ cũng không phải ngốc tử. Tiểu Long, nơi này chính là đại điện của Trác Nhật Tông chúng ta, người trước tiên ngồi xuống, ta đi kêu tông chủ ra tới. Mà Bất Dịch nói, được, đi thôi. Lâm Long gật gật đầu, sau đó nhìn nhìn bốn phía. Đại điện được trang trí huy hoàng tráng lệ, rất có bộ dáng của thế lực lớn. Đặc biệt là bốn phía của đại điện có bốn cây cột thật lớn, phía trên khắc họa một con cự long, quay chung quanh cây cột sinh động như thật. Nhìn đến cự long trên cây cột, Lâm Long nhớ tới Huyền Long, không biết Huyền Long ở trong nhẫn không gian đột phá đến cảnh giới gì rồi. Theo thực lực của hắn gia tăng, nhẫn không gian cũng càng ngày càng mở rộng, nghiễm nhiên hình thành một thế giới chân chính. Mấy lần đi qua nhẫn không gian, hắn cũng không có đi xem Huyền Long. Huyết Long hẳn là đang ở góc nào đó trong nhẫn không gian dốc lòng tu luyện. Ở trong nhẫn không gian không có chút nào nguy hiểm, hắn cũng không lo lắng Huyết Long sẽ xảy ra chuyện gì. Thời điểm lần sau tiến vào nhẫn không gian sẽ đi xem gia hỏa này. Vài thập niên không thấy, hẳn là đã thập phần lợi hại. Thực mau, Mà Bất Dịch mang theo một lão giả tóc trắng xóa xuất hiện, ăn mặc giản dị, trên người phát ra hơi thở xuất trần nhàn nhạt. Theo hắn xuất hiện, nhiệt độ trong đại điện tựa hồ đều cao hơn vài độ. Một thần năng lượng thuộc tính hỏa thực sự lợi hại. Nếu không có đoán sai, đây hẳn chính là tông chủ của Trác Nhật Tông tại tầng trời thứ ba. Lâm Long đánh giá tông chủ cũng đánh giá Lâm Long, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Hắn phát hiện Lâm Long chính là một hồ nước sâu không thấy đáy, càng đánh giá càng lâm vào trong đó. Dùng từ thâm tàng bất lộ là có thể giải thích hoàn mỹ. Hắn sống mấy vạn năm, người nào mà không có gặp qua, sóng to gió lớn gì mà không có trải qua, một tiểu bối mà thôi hắn lại không nhìn thấu. Việc này chỉ có thể chứng minh Lâm Long không đơn giản, thực sự không đơn giản. Không hổ là người mà Kim Tiên nhìn chúng, có hắn gia nhập Trác Nhật Tông không lo không lớn mạnh. Bất quá thường thường người như vậy sẽ mang đến cho tông môn phiền toái vô tận, điểm này rất là khó giải quyết. Người càng yêu nghiệt càng có tính tình của chính mình, căn bản mặc kệ ngươi là ai, dám trêu chọc trực tiếp ra tay đánh chết. Điểm này hắn vẫn là biết đến. Bất quá Trác Nhật Tông bọn họ cũng còn như cường đại, hẳn là có thể giữ được Lâm Long. Nghĩ đến đây, trên mặt tông chủ lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, nhìn Lâm Long nói, người chính là Lâm Long đi, ta nghe Mà Bất Dịch nói qua về người, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường, vậy mà ngay cả ta đều nhìn không thấu được thực hư của ngươi. Tông chủ quá khen, chút thực lực ấy của ta căn bản không lọt vào pháp nhãn của tông chủ được. Lâm Long thực khiêm tốn nói, ha ha ha ha, được rồi, chúng ta cũng không cần thổi phồng lẫn nhau. Tuy rằng ngươi gia nhập Trác Nhật Tông chúng ta, nhưng cũng không có thân phận cái gì. Tuy rằng ngươi thực yêu nghiệt, nhưng cũng phải tuân theo quy củ. Trác Nhật Tông chúng ta chia làm ngoại môn, nội môn, đệ tử chân truyền. Thiên Tiên sơ kỳ là ngoại môn, trung kỳ là nội môn, hậu kỳ là chân truyền. Xét thấy ngươi thực lực cùng cảnh giới không bình thường, theo ta đi sân luyện võ thử nghiệm thực lực của ngươi đi. Như vậy ta mới dễ dàng an bài ngươi trở thành đệ tử nội môn hay là đệ tử chân truyền. Được, tông chủ an bài là được. Nếu gia nhập Trác Nhật Tông, ta khẳng định sẽ tuân theo quy củ của Trác Nhật Tông. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu. Hiện tại hắn còn nhỏ yếu, rất cần thiết tìm tông môn cường đại. Ít nhất có người động đến hắn, liền phải suy xét sự tồn tại của Trác Nhật Tông. Trong sân luyện võ của Trác Nhật Tông, giờ phút này trong sân có rất nhiều đệ tử Trác Nhật Tông, phần lớn đều đang luận bàn lẫn nhau. Mỗi người đều là năng lượng thuộc tính hỏa, làm cho sân luyện võ tựa như bếp lò. Đổi làm người bình thường, căn bản không dám tới, tới trực tiếp sẽ bị nhiệt độ làm chết. Nhiệt độ thật sự là quá cao. Tông chủ mang theo Lâm Long một đường đi vào trước một tấm bia đá. Tấm bia đá viết, đá đo lực lượng. Nghe tên liền biết, đây là một cục đá thử nghiệm lực lượng. Căn cứ lực lượng là có thể nhìn ra được thực lực là cảnh giới gì. Được rồi, ngươi vận chuyển toàn thân tiên khí, dùng sức đánh vào tấm bia đá này là được rồi. Tông chủ nhìn Lâm Long đầy mặt chờ mong nói. Hắn đã sớm nghe Mà Bất Dịch nói Lâm Long thập phần lợi hại, lại là đệ tử mà cường giả Kim Tiên tự mình thu nhận, lại là đệ nhất Vi Long bảng tại tầng trời thứ hai. Được rồi, bất quá đừng ôm kỳ vọng quá lớn. Lâm Long gật gật đầu, nói thật, chính hắn cũng không biết lực lượng của chính mình lớn bao nhiêu. Dựa theo cảnh giới tới tính, ít nhất cũng tương đương với thiên tiên trung kỳ đi, có khả năng là thiên tiên hậu kỳ. tuyệt đối không phải lực lượng thiên thiên sơ kỳ. Nếu phải dùng toàn lực, Lâm Long cũng không chuẩn bị lưu thủ. Thánh thể quyết cùng với thần ma kiểu biến nháy mắt mở ra, toàn bộ thực lực trực tiếp tăng lên 100 lần, sau đó dùng hết toàn lực một quyền đánh tới tấm bia đá. Giây tiếp theo, tiên khí cường đại vừa mới tiếp xúc cùng tấm bia đá, oanh một tiếng nổ mạnh điếc tai. Toàn bộ đệ tử Trác Nhật Tông trên sân luyện võ đều nhìn lại đây, trong thần sắc tràn đầy chấn động. Chỉ thấy tấm bia đá ở dưới lực lượng cường đại chia 5 x 7, không chỉ có bọn họ, cho dù là tông chủ đều ngây ngẩn cả người. Rất lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, ngay sau đó chính là một trận mừng rỡ như điên. Tốt tốt tốt, quả nhiên không hổ là đệ nhất Phi Long bảng, lực lượng này đủ để đánh đồng cùng ta. Mấu chốt người mới chỉ là thiên tiên sơ kỳ. Trên mặt tông chủ tràn đầy hưng phấn che giấu không được. Có đệ tử yêu nghiệt như vậy gia nhập Trác Nhật Tông, muốn không phát đạt đều khó. Xin lỗi, không cẩn thận dùng lực lượng hơi lớn, ta cũng không nghĩ tới tấm bia đá dễ dàng hỏng như vậy. Không đáng ngại, không đáng ngại. Tông chủ không ngừng mở miệng nói. Ta hiện tại xem như là cấp bậc đệ tử gì đây? Lâm Long nhìn tông chủ hỏi. Dựa theo thực lực hiện tại của ngươi, ít nhất là trưởng lão. Như vậy đi, về sau ngươi chính là một trong 10 đại trưởng lão của Trác Nhật Tông chúng ta. Mỗi tháng được Trác Nhật Tông phân chia tiên tinh, còn có rất nhiều loại phúc lợi. Tông chủ nói. Có thể, bất quá ta còn có mấy huynh đệ cùng thế tử của ta. Đến lúc đó, ông hãy cho bọn họ lệnh bài thân phận gì đó, để cho bọn họ có thể tự do ra vào tông môn, còn có nơi để ở. Đây chỉ là việc nhỏ, huynh đệ cùng thế tử của ngươi ở nơi nào? Tông chủ có chút nghi hoặc hỏi. Phía trước mà bất dịch liền nói cho hắn, Lâm Long là có một mình, căn bản không thấy được huynh đệ cùng thế tử của Lâm Long. Lâm Long cười đạm nhiên, tiếp theo vung tay lên, một đám người trông mập nháy mắt xuất hiện. Nhẫn không gian có thể chứa được vật còn sống sao? Tông chủ cùng đám người mà bất dịch đồng tử có rụt lại. Loại nhẫn không gian này không nhiều lắm, cho dù rất nhiều tiên đế đều không có nhẫn không gian có thể chứa được vật còn sống. Không chút khách khí mà nói, nếu chuyện Lâm Long có nhẫn không gian có thể chứa được vật còn sống bị truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến cho một trận tình phong huyết vũ. Lão đại, Tiểu Long. Đám người trong mập cùng với Bạch Khiết đi vào bên cạnh Lâm Long. Lâm huynh đệ, nhẫn không gian này của ngươi ngàn vạn lần không được tiết lộ ra ngoài, bằng không sẽ có phiền toái lớn. Huynh đệ cùng thế tử của ngươi ta sẽ bảo người làm cho bọn họ một tấm lệnh bài, về nơi ở ngươi càng không cần lo lắng. Yên tâm đi, ta không nói, các ông không nói, tuyệt đối sẽ không có người ngoài biết. Ông nói đúng không? Lâm Long nhìn về phía tông chủ, đầy mặt ý cười nói. Liên tính chuyển đi ra ngoài cũng không có việc gì. Tầng trời thứ 3 còn có ai có thể cướp đoạt được nhẫn không gian của hắn đây? Có mạnh bà ở đây, đánh không lại còn chạy không được sao? Lão đại, đây là nơi nào? Châu Mập nhìn Lâm Long hỏi. Trác Nhật Tông tại tầng trời thứ 3. Chúng ta hiện tại liền ở chỗ này tu luyện đi. Thường mau, ở dưới sự an bài của tông chủ, mấy người Lâm Long liền được an bài nơi ở, mấy người Bạch Khiết cũng được phân lệnh bài thân phận. Có thứ này, tuy rằng không phải đệ tử Trác Nhật Tông, ở Trác Nhật Tông cũng có thể tự do ra vào. Về chuyện 10 đại trưởng lão, tựa hồ có chút phiền phức. Trác Nhật Tông nguyên bản liền có 10 đại trưởng lão, nhưng hiện tại Lâm Long xuất hiện, chú định có một trưởng lão phải rời khỏi vị trí 10 đại trưởng lão. Vị trí phải rời khỏi đương nhiên là thập trưởng lão, một vị tiên nhân thiên tiên đỉnh cao, thực lực thập phần khủng bố, bằng không cũng không phải là một trong 10 đại trưởng lão. Tuy rằng xếp hạng cuối cùng, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, so với 9 vị phía trước không kém bao nhiêu. Hắn là cao thủ thiên tiên đỉnh cao chính tông, bảo hắn đem vị trí của chính mình cấp cho một tiểu tử thiên tiên sơ kỳ, tuy rằng được xưng là yêu nghiệt, nhưng hắn cũng không phục. Một hai muốn cùng với Lâm Long tỉ thí một hồi, cho rằng Lâm Long không có tư cách làm 10 đại trưởng lão của Trác Nhật Tông. Trải qua một giờ đại chiến không hề trì hoãn, Lâm Long đã thắng. Nhưng cũng không thể không nói, trưởng lão thứ 10 này thật sự thập phần lợi hại. Trên sân luyện võ, thập trưởng lão như thế nào rồi? Hắn có thực lực chứ? Tông chủ nhìn thập trưởng lão nhàn nhạt mở miệng nói. Có, anh hùng xuất thiếu niên, quả nhiên không hổ là yêu nghiệt, chỉ là thiên tiên sơ kỳ liền lợi hại như vậy, lão phụ thua tâm phục khẩu phục. Thập trưởng lão đầy mặt kính nể nhìn Lâm Long, không có oán hận chút nào. Rốt cuộc thực lực không bằng người, thua chính là thua. Vị trí của 10 đại trưởng lão là dành cho người có năng lực, hiện tại hắn không có năng lực này, đương nhiên phải thoái vị. Nếu Trác Nhật Tông còn có đệ tử lợi hại cho rằng chính mình có thực lực là 10 đại trưởng lão, cũng có thể khiêu chiến một trong 10 đại trưởng lão. Rốt cuộc đây là quy củ rất sớm liền đã định ra, khôn sống bóng chết. Tiền bối quá khen, vãn bối bất quá chỉ là may mắn mà thôi. Lâm Long thập phần khiêm tốn nói, vừa rồi thật đúng là may mắn, nếu không phải tiên khí của thập trưởng lão đã cạn kiệt, Lâm Long thật sự là đánh không lại. Bất quá đây là dưới tình huống không có vận dụng vận mệnh chi đạo. Nếu vận dụng vận mệnh chi đạo, thập trưởng lão khẳng định không phải đối thủ của Lâm Long. Mặc kệ nói như thế nào, Lâm Long đã thắng. Thắng ở trên tiên khí cũng là thắng. Giữa cuộc thời điểm chiến đấu, đối thủ cũng sẽ không cho người thời gian khôi phục tiên khí. Hiện tại người đã là thập trưởng lão, không cần tự xưng là vãn bối. Theo lý thuyết, ta còn hẳn là phải gọi người một tiếng trưởng lão. Thập trưởng lão nhìn Lâm Long nhàn nhạt nói. Đúng rồi, Lâm huynh đệ, người hiện tại đã là một trong 10 đại trưởng lão của Trắng Nhật Tông ta. Địa vị trừ bỏ ta cùng 9 vị trưởng lão phía trước, người chính là lớn nhất, người cũng không thể tự xưng vãn bối được. Tông chủ đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói, hôm nay hắn thật cao hứng, có thể thu được đệ tử yêu nghiệt như vậy là phúc khí của Trắng Nhật Tông ngàn vạn năm qua. Được rồi, nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền đi về trước. Lâm Long gật gật đầu nói, không có việc gì, thập trưởng lão, đem lệnh bài giao cho Lâm huynh đệ đi. Tông chủ nói. Tiếp theo nhìn thấy thập trưởng lão lưu luyến không rời lấy ra một khối lệnh bài kim sắc, phía trên viết chữ 10, hẳn chính là lệnh bài của trưởng lão, con số phía trên đại biểu cho địa vị trưởng lão. Sau khi Lâm Long tiếp nhận, liền mang theo đám người cho mập trở lại trong nhà mà phía trước tông chủ đã an bài cho bọn hắn. Là đại viện rộng lớn, hoa thơm chim hót, hoàn cảnh tuyệt đẹp, phòng ốc đông đảo, đủ cho mọi người cư trú, còn có rất nhiều nô tỳ người hầu hầu hạ, mỗi ngày còn có đệ tử đưa cơm tiến đến. Có thể nói đãi ngộ thập phần tốt, đây hoàn toàn chính là lây dính vận khí của Lâm Long, bằng không bọn họ cũng không có đãi ngộ giống như trưởng lão thế này. Sở dĩ Lâm Long vội vã trở về, trên thực tế chính là muốn tu luyện thần ma cửu truyền mà phía trước đại ma vô thượng đã truyền thụ cho hắn. Ma công này so với thần ma cửu biến lợi hại hơn rất nhiều, một truyền chính là 100 lần, cửu truyền chính là 900 lần, tăng lên 900 lần thường lực, ngấm lại liền cảm thấy khủng bố. Thần ma cửu truyền tuy rằng lợi hại so với thần ma cửu biến, nhưng tu luyện cũng khó khăn hơn thần ma cửu biến rất nhiều, khó khăn ít nhất gia tăng thêm 1000 lần. Không chỉ có chú trọng lĩnh ngộ công pháp, thậm chí còn yêu cầu rất nhiều dược liệu quý báu, sau đó đả thông kinh mạch riêng, hủy diệt thân thể để tu luyện. Trong lúc này thập phần nguy hiểm, nếu có địch nhân hoặc là tu luyện vô ý, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hiện tại Lâm Long mới hiểu được vì sao phía trước đại ma vô thượng là một đoàn năng lượng. Thế ra là tìm được dược liệu, đả thông kinh mạch riêng, đều bắt đầu tu luyện chuyển thứ nhất. Chuyển thứ nhất thành công, thân thể ngưng tụ thành thực chất, vừa chuyển chính là chỉnh thể thực lực tăng lên 100 lần, tuy rằng chỉ gia tăng gấp 10 lần, nhưng kế tiếp chuyển thứ hai, chuyển thứ ba, càng về sau liền càng nghiêu bức. Hơn nữa chỉ cần chuyển thứ nhất thành công, về sau liền sẽ càng dễ dàng hơn rất nhiều, sẽ không cần dược liệu quý báu, căn cứ công pháp trực tiếp tu luyện là được. Nhìn phương pháp tu luyện thần ma cửu truyền ở trong đầu, Lâm Long trong mày, nếu như tầng trời thứ hai còn dễ kiếm, ở tầng trời thứ ba liền không dễ dàng. Tỷ như cửu truyền hoàn hồn hoa, vạn năm mọc ra một cánh hoa, yêu cầu phải mọc đủ 9 cánh mới được. Loại dược liệu chân quý này chính là dùng tiên tinh đều không chắc có thể mua được. Hơn nữa bên cạnh loại đồ vật này đều có linh thú bảo hộ, thực lực thập phần khủng bố, ở tầng trời thứ hai khẳng định là địa tiên đỉnh cao. Lâm Long nhẹ nhàng là có thể xử lý, nhưng ở tầng trời thứ ba tuyệt đối là thiên tiên đỉnh cao, như vậy liền thực khó khăn. Chưa bỏ cửu truyền hoàn hồn hoa, còn có rất nhiều loại dược liệu chân quý, đều là hiếm có giống như cửu truyền hoàn hồn hoa. Nghĩ, Lâm Long vẫn là quyết định đi tìm tông chủ, bằng vào năng lực của một mình hắn, ngày tháng năm nào mới có thể tìm được. Lập tức để cho đám người trông mập bế quan, sau đó hắn mang theo mạnh bà đi đến đại điện của Trác Nhật Tông. Hiện tại hắn đã là một trong 10 đại trưởng lão của Trác Nhật Tông, nơi nào của Trác Nhật Tông đều có thể đi, không có người ngăn trở. Lâm Long, người không phải mới vừa trở về sao? Tại sao lại tới nữa? Có phải là có chuyện gì hay không? Tông chủ ngồi trên đại điện nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở mắt nhìn Lâm Long hỏi. Đúng vậy, đây sao có việc? Tông chủ, không biết bên trong tông phái có những dược liệu như cửu truyền hoàn hồn hoa, cửu dương thần thảo, bát trảo kỳ lân căn, vạn năm tuyền hồn hoa, ngàn năm tố thể quả, dấu hoàng long hay không? Gì? Người ngươi cần mấy thứ này sao? Thông chủ trực tiếp ngây ngẩn cả người, cho rằng lỗ tai của mình đã nghe lầm. Đồ vật mà Lâm Long nói không có thứ nào là bình thường, đều là khả ngộ bất khả cầu. Liên tính Trác Nhật Tông là tông phái lớn cũng không có mấy thứ này. Bất quá Cửu Dương Thần Thảo cùng với Bát Trảo Kỳ Lân Căn đã có, thông chủ vẫn luôn coi như bảo bối chân quý. Thông chủ lập tức lắc lắc đầu nói: không có mấy thứ này, ngươi muốn mấy thứ này làm cái gì? Liền tính là có tiền tình đều không chắc có thể mua được. Quả nhiên không có, ta tu luyện yêu cầu mấy thứ này, có bọn chúng thực lực của ta có thể tăng lên rất nhiều lần. Nếu bên trong tông phái không có, vậy tông chủ có thể phái một số đệ tử giúp ta tìm kiếm một chút hay không? Có thể tìm được một cái tốt một cái, chậm rãi gom đủ, đến lúc đó ta khẳng định sẽ không quên Trác Nhật Tông. Lâm Long nhìn tông chủ đầy mặt nghiêm túc nói: được, cái này không thành vấn đề, ta lập tức liền phái người đi điều tra tung tích của những chân bảo đó. Tông chủ gật gật đầu nói: đa tạ, ta đây cáo từ trước. Nói lời cảm tạ, Lâm Long mang theo mảnh bà trực tiếp rời đi. Bên ngoài đại điện, Tiểu Long, tông chủ có hai kiện bảo vật mà ngươi yêu cầu, gia hỏa này lại nói không có. Mạnh bà trực tiếp mở miệng nói: có sao, làm sao mà cô biết được? Lâm Long nhịn không được hỏi: ta chính là quỷ thần, ta dùng thần thức nhìn tới liền sẽ biết. Ta thật ra đã đem chuyện này quên mất, bất quá đồ vật chân quý như vậy hắn không cho cũng thực bình thường. Đúng rồi, thần thức của cô lợi hại như vậy, không bằng chúng ta đi Ôn Thần Tông nhìn xem đi. Mấy năm nay bọn họ cướp đoạt được nhiều đồ vật tốt như vậy, khẳng định có thứ mà ta cần, nói không chừng là có thể trực tiếp gom đủ. Nói tới đây, Lâm Long đầy mặt hưng phấn, ngay cả Trác Nhật Tông đều có hai cái hắn cần, vậy thì Ôn Thần Tông khẳng định có càng nhiều, liền tính có thể tè tiêu đủ cũng không có gì kỳ quái. Không phải chứ, ngươi vậy mà kêu ta cùng với ngươi đi trộm đồ vật sao? Mạnh bà đầy mặt sửng sốt, nàng chính là quỷ thần, tồn tại giống như thần, vậy mà lại đi trộm đồ vật của tiên nhân, đối với nàng mà nói điều này thật mất mặt. Cô liền nói có đi hay không, ta không nói, cô không nói, sẽ không ai biết được. Người hôn ta một cái ta liền đi. Mạnh bà đột nhiên trong mắt vừa chuyển, đầy mặt chờ mong nhìn Lâm Long. Hôn ở nơi nào? Lâm Long hỏi. Nơi này. Mạnh bà dùng ngón tay chỉ vào miệng mình, khuôn mặt ửng hồng, rất là đáng yêu. Ta đột nhiên cảm thấy trộm đồ vật không tốt, chúng ta vẫn là không trộm. Trộm đi, trộm đồ vật kích thích như vậy, vì sao lại không trộm? Chúng ta hiện tại lập tức liền đi. Mạnh bà lôi kéo cánh tay của Lâm Long không ngừng lay động, một bộ tư thái của một tiểu cô nương. Không đi, muốn đi cũng được, không cần phải hôn cô, ta không phải loại người tùy tiện. Nếu ta thật sự hôn cô, ta liền phải có trách nhiệm, ta không hôn, không cần có trách nhiệm đối với cô. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói. Hưng, Bình Ngạn kia tại sao người tiếp nhận rồi, ta lại không thể kém hơn so với nàng. Mạnh bà có chút không vui nhìn Lâm Long. Nàng không giống nhau, cô ta tính cách nóng bỏng, lúc trước nếu ta không tiếp thu nàng, nàng liền sẽ giết ta. Hơn nữa lúc đó ta chỉ có ít vợ, liền đáp ứng rồi. Hiện tại ta đã nhiều vợ như vậy, liền tính cô muốn giết ta, ta cũng không có khả năng đáp ứng. Lâm Long nhàn nhạt nói. Đúng lúc này, Mạnh bà nhân lúc Lâm Long không chú ý, trực tiếp mạnh mẽ ở trên miệng Lâm Long hôn một cái. Được rồi, người đã hôn ta, hiện tại ta là người của ngươi rồi. Cô... Lâm Long ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Mạnh bà lại chủ động hôn hắn, trên môi còn lưu giữ mùi hương nhàn nhạt trên người Mạnh bà, vô cùng mê người. Lâm Long nhịn không được liếm một chút, thực ngọt ngào. Mẹ nó, tiểu yêu tinh này, sớm hay muộn chính mình cũng sẽ bị nàng cưỡng ép. Mẹ nó vừa rồi còn bị cưỡng hôn. Lâm Long có chút buồn bực nghĩ đến. Nếu người không cần ta, ta liền dùng môi ta hôn người đi hôn người khác. Không phải, cô để ta suy xét thêm, chúng ta vẫn là trước tiên đi trộm đồ vật đi. Lâm Long có chút chần chờ nói. Mạnh bà xinh đẹp như vậy, là nam nhân liền muốn thu nhận, nhưng vợ hắn thật sự là quá nhiều. Hiện tại cùng Mạnh bà lại đã hôn nhau, khi đến Mạnh bà cùng với nam nhân khác hôn môi, Lâm Long liền cảm giác giống như đồ vật của chính mình bị người khác cướp đoạt đi. Bất quá phía trước đã phát ra lời thề không hề tìm thêm vợ nữa, việc này làm cho Lâm Long thực do dự, lập tức quyết định trộm đồ vật trước, việc này về sau sẽ suy nghĩ. Được, chúng ta đi thôi. Mạnh bà ngoan ngoãn gật gật đầu, căn bản không có một chút khí chất Mạnh bà, hoàn toàn chính là một tiểu cô nương thuần khiết rơi vào biển tình. Chậm đã, liền đi như vậy khẳng định không được, Chúng ta là trộm đồ vật, không thể bị người phát hiện. Đây là phù ẩn thân, có thể bảo trì thời gian ẩn thân 3 giờ. Chúng ta phải ở trong phòng 3 giờ lấy được đồ vật, sau đó trở lại Trang Nhật Tông. Lâm Long lấy ra hai tấm phù ẩn thân mở miệng nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.